Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy Giản Chí Nam, nhưng mình thì ngủ, thấy có lỗi và bất an. Giản Chí Nam nghiêm mặt. Dì đi ra ngoài đi, ở đây có tôi trông rồi. Dì Tố muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng rời đi. Giản Chí Nam không yên tâm giao Mạc Mạc cho bà. Hắn phải tự mình trông Mạc Mạc. Ôm cô đến bên giường, trong bóng đèn mông lung, hai người có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của nhau. Mạc Mạc cười đi không ít. Cả người đều không có tinh thần. Hắn muốn nói với Mạc Mạc, nhưng lại phát hiện không biết nói gì. Tìm không ra ngôn ngữ, cùng ánh mắt hờ hững của cô càng khiến hắn khó xử. Giản Chí Nam giúp cô ngồi lên giường, vụng về giải thích. Anh muốn nhìn em một chút, cho nên mới đi vào. Mạc Mạc lại nói lẩm bẩm. Nhặt lá thất bại rồi. Vì đã tới cuối mùa thu rồi. Giản Chí Nam quỳ gối trước mặt Mạc Mạc, cầm bàn tay lạnh lẽo của cô để làm ấm tay cô, nhưng tay hắn cũng lạnh, cũng đã mất đi độ ấm. Ồ, không nóng. Đôi mắt thất thần của Mạc Mạc nhìn hắn, còn rất nghiêm túc. Có thể, có thể. Giản Chí Nam nói xong, thì để tay cô vào trong lồng ngực của mình, rồi che kín trong đó. Ồ, không nóng, không nóng. Mạc Mạc nói thì thào, cũng rút tay ra khỏi lồng ngực của Giản Chí Nam, chỉ vị trí nơi trái tim. Ở đây lạnh, ở đây có hai phòng, có một đôi chị em ở, một là lửa, một là băng. Hai người vẫn luôn ngủ, nhưng có một ngày, một người khiến lửa tỉnh lại. Nó liền dùng hết sức để thiêu đốt, nhưng nó rất ồn ào, cũng khiến băng ở phòng bên cạnh tỉnh lại. Cho nên sau khi lửa thiêu đốt căn phòng thành tro, thì nơi đó liền trở nên lạnh giá, cuối cùng không nóng nữa. Mạc Mạc, em có thể không yêu anh nữa. Có thể không quan tâm tới anh nữa. Chỉ đồng ý với anh là muốn sống. Chỉ cần em sống tốt, anh buông tay, anh sẽ không bao giờ giữ em nữa. Anh chỉ cần em còn sống. Mạc Mạc, xin lỗi em. Nói hết những lời nghẹn ngào, điều hắn cho Mạc Mạc chỉ có thế. Cho cô tự do. Đó là mong muốn của cô. Hắn không muốn ép cô tới chỗ chết. Những sai lầm trước đó đã khiến Mạc Mạc hoàn toàn tuyệt vọng với hắn. Thực ra hắn hiểu được. Sau giây phút khi hắn tát Mạc Mạc, khiến hai người mất đi đứa bé, thì tâm Mạc Mạc đã ngày càng lạnh đi. Chỉ là hắn muốn vãn hồi, nhưng người buông tha cho cuộc hôn nhân lại là hắn. Không muốn buông tha cho Mạc Mạc cũng là hắn. Hắn nghĩ, chỉ cần cưng chiều cô, chỉ cần trong lòng hắn chỉ có cô, chỉ cần thương yêu cô giống như lúc trước. Nhưng tất cả đều đã thay đổi hoàn toàn. Hắn đã không biết phải bù đắp như thế nào. Không biết phải phục hồi lại tình yêu và tình cảm như thế nào. Chính hắn cũng thấy ngổn ngang, cũng không biết phải làm sao. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là Mạc Mạc phải sống. Hắn không thể chịu đựng được khi mất đi cô. Mạc Mạc nằm lại viện, cho đến khi cơ thể khôi phục. Ngày xuất viện, Cẩm Tử tới đón cô. Không có người mà cô không muốn thấy. Cô tự do rồi, hắn buông tay rồi, nhưng tâm tình của cô cũng không tốt hơn bao nhiêu. Bởi vì dù cho kết quả như thế nào, thì cô cũng đã tổn thương rất sâu. Cô cần dùng cuộc sống mới để chữa vết thương. Cẩm Tử chở Mạc Mạc tới một quán cà phê ở bờ biển, phong cảnh rất tươi vui. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Cẩm Tử thấy Mạc Mạc buồn bực không vui, nên hỏi. Mạc Mạc, sau này có dự tính gì không? Muốn làm gì? Nếu không thì tự mình mở công ty thì thế nào? Mạc Mạc đăm chiêu một chút. Mình muốn thay đổi môi trường. Cậu muốn đi đâu? Mình muốn ra nước ngoài. Cô mình bảo mình qua đó. Cậu quyết định rồi hả? Ừ. Mạc Mạc gật đầu, không hề do dự. Vậy chúng ta gặp vấn đề rồi. Nhưng qua bên kia cũng tốt. Để tâm tình tốt hơn rồi trở về. Cẩm Tử ôm mặt của Mạc Mạc. Nếu đã quyết định rồi thì nên vui vẻ. Đừng trưng ra vẻ mặt đau khổ thế. Mình muốn thấy nụ cười của cậu. Mạc Tiêu Hữu. Cậu luôn không chịu thua kém. Mạc Mạc cười miễn cưỡng. Mình sẽ cố gắng. Cẩm Tử, hôm nào cậu đưa mình đi thăm con gái nuôi đi. Nói thật, mình là một người mẹ nuôi không đạt tiêu chuẩn gì cả. Nhìn cậu áy náy, mình cho cậu một cơ hội bồi thường. Trông đứa bé vài ngày cho mình. Cô muốn phân tán sự chú ý của Mạc Mạc, không để cô nghĩ đến chuyện không vui. Không phải chứ, cậu yên tâm để cho mình trông hay sao? Yên tâm. Mình ở với cậu vài ngày rồi, cùng trong con gái bảo bối của mình luôn. Không cần đâu, Như thế không phải phá hoại tình cảm vợ chồng của hai người sao? Thực sự mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net